Kỳ thực Tô Phù cũng từ trên người Nguyễn Phàm nhìn ra không ít đồ vật. Bởi vì Nguyễn Phàm áp chế cảm giác, cho nên tại mộng thể uy lực bên trên, so với cấp 4 thấp một cái cấp bậc, nếu như Nguyễn Phàm là chân chính toàn lực ứng đối, Tô Phù đối chiến đứng lên cũng không biết quá dễ dàng. Đương nhiên, cuối cùng thể thuật cũng là không có gì khó tin. Nguyễn Phàm thể thuật quả thật có chút cay mắt, thế nhưng cái này cũng không có thể nói Nguyễn Phàm thực lực yếu. Nguyễn Phàm có thể leo lên Ngân Long bảng, thực lực tuyệt đối không kém. Dựa theo Nguyễn Phàm lời giải thích, tại thí luyện trong doanh, mỗi vị thành viên nhiều ít đều sẽ học tập một chút thể thuật cùng kỹ xảo cận chiến. Thậm chí còn có chuyên môn tu hành thể thuật tạo mộng sư. Tô Phù không hiểu có chút chờ mong. Trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy rót một chén nước. Này không để ý, lại có 5 vạn tích phân. Tô Phù lại bắt đầu làm hoa tích phân mà nhức đầu. Ngồi ở trên ghế salon, mở ra thí luyện doanh thương thành. Thí luyện doanh thương thành so với tạo mộng sư công hội thương thành muốn phức tạp nhiều. Bên trong thương phẩm sắp hàng, lít nhà lít nhít mà lại phân loại, chỉnh tề, thậm chí Tô Phù còn ở trong đó thấy được liên quan tới phụ trợ thể thuật tu hành tài liệu. Cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh, lưỡi đao giáp trùng huyết dịch, có thể cường hóa lực lượng cơ thể, 1 vạn tích phân 1 thăng. Cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh, liệt diễm ma mũi huyết dịch, có thể cường hóa lực lượng cơ thể, 1.2 vạn tích phân 1 thăng. Cấp 8 ăn mộng mẫu trùng máu, có thể rèn luyện thân thể, 3 vạn tích phân 1 thăng. Tô Phù nhìn lướt qua thể thuật tu hành tài liệu cùng với giá cả, khóe miệng không khỏi co lại. Ban đầu cho là mình 5 vạn tích phân đã rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không tính rất nhiều. Những tài liệu này bên trên còn có giới thiệu dùng pháp. Này chút thực mộng trùng huyết dịch có thể dùng tới tắm gội cùng bôi lên, có thể kích thích tế bào thân thể, tăng cường thân thể cường độ. Phối hợp thêm đặc chế thể thuật tu hành mộng thể, có thể làm cho thân thể tăng gấp bội mạnh lên. Này chút thực mộng trùng huyết dịch cũng là cùng kinh hãi nước có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, kinh hãi nước càng huyền ảo hơn một chút. Đương nhiên, Tô Phù có kinh hãi nước, cho nên cũng không cần sử dụng những tài liệu này. Bất quá, vừa nghĩ tới kinh hãi nước, Tô Phù mới phát giác, hắn kinh hãi nước khả năng không quá đủ. Trở lại trong phòng ngủ, Tô Phù thoát giày tiến vào giấc ngủ trong khoang thuyền, đem hắc tạp cắm vào giấc ngủ khoang thuyền trong lỗ quét thẻ. Giọt đè xuống kích hoạt cái nút, Tô Phù liền chìm vào trong mộng cảnh, đi tới ác mộng không gian bên trong. Mới hoàn cảnh, mới người, Tô Phù tại đây chút lão thành thành viên thân bên trên thấy được to lớn tiềm lực, hắn cảm thấy là thời điểm nên kiếm lấy một đợt kinh hãi nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?